Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 967, Chức Mộng Giả. Đừng khinh suất, nói cái gì nói nhảm nha Tương Đương, Vinh Đào Đào thân thể run rẩy. Run rẩy đối với Nhị Vĩ vẫy vẫy tay. Tới, Nhị Vĩ, ngươi nói chuyện với ta đâu? Nhìn không ra ta tâm tình không tốt sao? Vinh Đào Đào một mặt nhu thuận nháy nháy mắt. Ở vào tấn cấp trong trạng thái hắn, hành động thật có chút nhận hạn chế. Hắn tâm niệm khẽ động, tại Nhị Vĩ bên người lưu lại một đạo dấu ấn tinh thần. Bá Tương Đương, đông, một tiếng vang trầm. Vinh Đào Đào một đầu đụng phải bình chướng vô hình bên trên. Mặc dù dấu ấn tinh thần của hắn là lưu tại Nhị Vĩ bên chân, nhưng hắn lại không có thể lóe ra xương tiết đường đi phạm vi. Tại cuối đường, hình tròn giác đấu trường nơi cửa, Vinh Đào Đào bưng bít lấy cái trán, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thấy cảnh này, Nhị Vĩ khóe miệng có chút giơ lên. Tâm tình của nàng khó được tốt một chút. Thân ảnh lấp lóe ở giữa, nàng đã đứng ở Vinh Đào Đào bên người. Vinh Đào Đào không khỏi trong lòng run lên. Quả nhiên, Nhị Vĩ thật không nhận nơi này không gian quy tắc trói buộc. Nàng có thể tùy ý xuất nhập bình chướng vô hình. Vinh Đào Đào cố gắng ngẩng đầu lên, thuận cái kia thật dài đôi chân dài, một đường nhìn về phía trên, cùng Nhị Vĩ cúi đầu nhìn xuống hẹp dài đôi mắt đối mặt. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh Tương Đương không quan hệ. Vinh Đào Đào là ai a? Quẹ Tương Đương, Vinh Đào Đào một ngụm hồn lực, lại nôn tại Nhị Vĩ ủng chiến bên trên. Nhị Vĩ, lần này, hắn phải là cố ý đi. Nàng không chút do dự, một cước dẫm tại Vinh Đào Đào trên bờ vai, trực tiếp đem hắn đạp ngã xuống đất. Vốn là ngồi dưới đất Vinh Đào Đào cũng không có con lật đật bản sự. Hắn cực kỳ giống một cái bị khinh bỉ cô vợ nhỏ, co quắp tại trên mặt đất, không còn dám dương mắt nhìn người. Một màn này đương nhiên bị Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi nhìn ở trong mắt. Trong lúc nhất thời, mẹ con hai người sắc mặt có chút cổ quái. Các nàng có thể rõ ràng phát giác được, Nhị Vĩ thái độ trước sau có chỗ biến hóa. Tại quy tắc cải biến trước đó, thần bí Nhị Vĩ chính là một cái lạnh lùng người dẫn đường, một cái vô tình trọng tài. Theo chiến đấu bắt đầu, nàng cũng biến mất vô tung vô ảnh, nghiêm ngặt dựa theo chế định quy tắc làm việc, không quấy nhiễu, không tham dự tuyển bạt chiến đấu. Nhưng giờ phút này, tại Yun đánh vỡ quy tắc điều kiện tiên quyết, Nhị Vĩ giống như cũng nhận rõ ràng trò chơi bản chất. Nàng xuất hiện ở Vinh Đào Đào bên cạnh, hơn nữa còn đối với hắn động thủ. Hiển nhiên, nàng cử động như vậy là một loại thân mật biểu hiện. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi cùng Từ Phong Hoa đều rất chờ mong Vinh Đào Đào có thể từ Nhị Vĩ nơi này được cái gì dạng tin tức. Giờ phút này, Vinh Đào Đào lòng hiếu kỳ cũng hoàn toàn chính xác kìm nén không được, nhỏ giọng hỏi đến, vị này gọi là Yun thần minh, tại sao muốn đột nhiên cải biến quy tắc? Nàng là đối với dạng này thiên về một bên chiến trường hình thức bất mãn a? Nhị Vĩ không nói tiếng nào, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hừ, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đến, ngươi đối với nàng rất bất mãn, mà lại giống như oán hận chất chứa hồi lâu. Lần này, Nhị Vĩ lại là hứng thú, cớ gì nói ra lời ấy? Vinh Đào Đào nhếch miệng, ngươi cho ta làm vỡ lòng giáo sư mấy năm đó, ta lại thế nào ngu dốt, chọc giận ngươi bất mãn hoặc thất vọng, ngươi cũng hiếm có không nhịn được thời điểm. Ngươi dạng này cấp bậc người, dạy bảo ta một cái thái kê đều là như vậy, ngươi hẳn là một cái người rất có kiên nhẫn, cho nên cái này Yun nhất định là kẻ tái phạm, chẳng lẽ nàng vốn là như vậy lâm thời thay đổi chủ ý? Nhị Vĩ nhịn không được có chút nhíu mày. Tiểu gia hỏa này là thật thông minh. Nhị Vĩ trong lòng xác thực rất bất mãn. Phải biết, nàng cũng là người có mặt mũi. Cho dù là tại trong thế giới của nàng, vị kia chí cao vô thượng thần minh đều đối với nàng cung kính có thừa. Mà tại Yun nơi này, Nhị Vĩ xem như chịu không ít ủy khuất. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia trông mong bộ dáng nhỏ, Nhị Vĩ ngửa đầu nhìn về hướng Yun, thanh âm khàn khàn, ta mới vừa nói, nơi này là tuyển bạt thần minh địa phương, tính mạng của nàng sắp đi hướng cuối cùng. Cho nên tại giác đấu trường này bên trong, cuối cùng thắng được người kia sẽ kế thừa nàng hết thảy. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cũng là không tính quá mức kinh ngạc. Đó cũng không phải ta lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này. Nhị Vĩ khàn giọng mở miệng, ngươi cũng sớm nên ra kết luận, ta là tới từ thế giới khác người. Tại trong thế giới của ta, cũng có giao tình thần vẫn lạc, tân thần thượng vị một chuyện. Vinh Đào Đào nghe có chút tâm động, cho nên ngươi là mới thượng vị thần minh. Nhị Vĩ lắc đầu, cũng không tại thoại đề này bên trên triển khai, mà là tiếp tục nói. Chúng ta có kinh lịch dạng này cùng kinh nghiệm, liền được mời đến tận đây. Tuyển bạt tân thần, ta tự nhiên muốn đem con đường thành công số noi theo xuống tới. Ở trong thế giới này, đem cố sự tái diễn một lần. Vinh Đào Đào, Nhị Vĩ cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, kế hoạch đã áp dụng, mà lại bình thường vận tác mấy năm. Nhưng Yun đột nhiên cải biến chủ ý. Nàng bỏ phế chúng ta đã được chứng minh qua. Hành chi hữu hiệu phương pháp, giống như một loại trò đùa. Đột nhiên thiết lập lại thế giới này, biến thành nàng muốn dáng vẻ. Nghĩ nghĩ lại, Vinh Đào Đào suy đoán ra được cái gì. Nói khẽ, người cựu thế, Nhị Vĩ cúi đầu nhìn lướt qua Vinh Đào Đào. Trong mắt cũng mang theo một tia tán thưởng. Vinh Đào Đào trong lòng giật mình. Quả thật là người cựu thế. Nói cách khác, được mời đến đây thế giới này Nhị Vĩ. Đưa nàng trong thế giới tuyển bạt thần minh hệ thống cùng phương thức mang theo tới. Không hề nghi ngờ, chính là tinh lực, tinh đồ, tinh kỹ tương quan hệ thống sức mạnh. Mỗi một cái người cựu thế, cho đến ngày nay còn có thể mở ra trước ngực tinh đồ. Nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn tinh đồ hết thảy đều bị xé nát. Cứ như vậy tại thần minh bàn tay đùa bỡn ở giữa không còn giá trị rồi. Mà lại những lão nhân kia quá khứ tuế nguyệt cũng bị trộm đi. Đi lên mặt khác một đầu nhân sinh con đường. Cùng tuổi nhỏ lúc ký ức hoàn toàn không hợp. Cho nên nói, người cựu thế mới là nhóm đầu tiên tham dự tuyển bạt đông đảo chúng sinh. Vô luận bọn hắn có thể thành công hay không, có thể là cần trải qua mấy đời người cố gắng mới có thể có hậu thế trổ hết tài năng. Những này hết thảy cũng không đáng kể. Trọng yếu là bọn hắn chính là thần minh trong thế giới bình thường sản phẩm. Người cựu thế không phải tên điên, càng không phải là thụ hãm hại vọng tưởng cuồng. Mà theo Nhị Vĩ kế hoạch triển khai, mấy năm qua đi, Yun đột nhiên lật lọng, để Nhị Vĩ trước đó cố gắng quy hoạch hết thảy đều phó mặc. Yun muốn không chơi liền không đùa. Ngẫm lại những cái kia đáng thương cựu thế lão giả, ngẫm lại Vương Thiên Trúc, Trương Thiện Chi, suy nghĩ lại một chút vòng xoáy dung nham bên trong những hiết tư kia nội tình bên trong cựu thế. Lão nhân, nếu như không phải thật sự bị lừa gạt, phản bội, vứt bỏ, bọn này cổ hy già trên 80 tuổi chi niên lão giả. Vốn nên ở nhà thanh tịnh sống qua ngày, bảo dưỡng tuổi thọ, bọn hắn làm sao có thể tê tâm liệt phế đến loại tình trạng này. Một lòng một dạ muốn phá hủy thế giới này. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào trong lòng xông lên một tia lửa giận. Không hổ là thần minh a. Ngươi tùy tiện một cái ý niệm trong đầu, liền muốn có vô số người bình thường chịu khổ gặp nạn. Đủ để tưởng tượng, đây tuyệt đối không phải mấy cái người cựu thế vấn đề, mà là dòng dã một thế hệ vấn đề. Những cái kia tinh thần lực không đủ mạnh, không có thức tỉnh lão giả, cho đến hiện tại cũng bị mơ mơ màng màng. Tự nhận là từ nhỏ đến lớn kinh lịch đều là bình thường. Ký ức cũng đều là chính mình. Thật tình không biết, tại Yun một ý niệm, nhân sinh của bọn hắn hết thảy đều bị xoán cải. Vinh Đào Đào trầm giọng nói. Yun vì cái gì làm như vậy? Không rõ ràng, kế hoạch khai triển rất thuận lợi. Ta tìm không thấy nàng thay đổi chủ ý lý do chính đáng. Nhị Vĩ sắc mặt không vui. Có lẽ là lòng hư vinh quấy phá đi. Có lẽ Yun cho là, nàng mới sáng tạo hồn võ thế giới so ta mang tới hệ thống càng hoàn mỹ hơn. Vinh Đào Đào dương, mắt nhìn về hướng không trung to lớn nữ tính khuôn mặt. Lòng hư vinh quấy phá a? Hay là nàng biết mình đại nạn sắp tới? Suy nghĩ nhiều thể nghiệm làm thần minh cảm giác ưu việt. loại kia ở trên cao nhìn xuống, khống chế vạn vật sinh tử, cảm giác ưu việt. Một câu, nói thẳng đến nhị vĩ tâm lý, Vinh Đào Đào cũng không phải tận lực nịnh nọt ton hót. Cố ý nói nhị vĩ thích nghe, hắn nói tới hết thảy đều là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Khi nữ cự nhân Yun mới xuất hiện thời điểm, Vinh Đào Đào trong lòng còn tràn đầy kính sợ. Đó là một loại phát ra từ đáy lòng, đối với tiên tổ huyết mạch sùng bái cùng kính ngưỡng. Mà lúc này giờ phút này, hết thảy cũng thay đổi. Thần, một cái nắm trong tay lực lượng cường đại người sắp chết thôi. Nhị vĩ nhìn xung quanh quang mang càng sáng chói phiến đá, nói khẽ, tựa như bây giờ, vô luận ta cùng nàng ở giữa định ra bao nhiêu quy tắc, nàng cũng nên thông qua một chút phương thức, để cho mình trở nên rất có cảm giác tồn tại. Có lẽ tựa như lời ngươi nói như thế, chức mộng giả muốn hiển lộ rõ ràng chính mình vẫn như cũ là trí cao tồn tại. Nắm trong tay vô thượng quyền hành, Vinh Đào Đào, chức mộng giả, Yun danh hiệu A, nhị vĩ, thế giới này mạnh nhất chủng loại hồn kỹ là cái gì? Vinh Đào Đào, tinh thần loại hồn kỹ. Nhị vĩ nhẹ nhàng gật đầu, không có lại trả lời, mà đạt được nhắc nhở Vinh Đào Đào. Trong lòng thì là suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Vị thần minh này đột xuất nhất năng lực, là tinh thần năng lực A. Tinh thần loại hồn kỹ hoàn toàn chính xác rất đặc thù. Bọn chúng hòa vào 9 đại thuộc tính bên trong, nhưng cũng thoát ly 9 đại thuộc tính bên trong. Thật sự là đáng thương. Nhị vĩ trong lòng xem thường, mở miệng nói, nàng đã là thời khắc hấp hối. Sinh mệnh lực cơ hồ hao hết, không cách nào lại như năm đó tùy tâm sở dục như vậy. Người ta ở chỗ này trao đổi lâu như vậy, nàng đều không có dư lực nhìn rõ. Chỉ có thể một lòng một dạ cải biến quy tắc. Đây chính là nàng một lần cuối cùng hưởng thụ quyền lực mang tới mỹ diệu mùi vị. Nhị vĩ lúc này lướt ngang một bước, phô thiên cái địa hồn lực phun trào, thậm chí để nàng đều có một tia ngạt thở cảm giác. Vinh Đào Đào thân thể bốn bề hồn lực hội tụ như biển, nồng nặc đáng sợ, tại tức giận sải bước vào đại hồn giáo đẳng cấp. Tấn cấp, đại hồn giáo sơ giai. Tấn cấp, hồn pháp, cửu tinh chi tâm thất tinh cao giai. Không hề nghi ngờ chính là, một đóa hoa sen cấp dưỡng vẫn còn tiếp tục, thậm chí còn đang không ngừng tăng lớn cường độ, vẫn như cũ ở vào lên cao kỳ. Mà vốn nên cần dài dằng dặc thời gian vượt qua đẳng cấp hắn, tại một đóa hoa sen tuyệt đối phụ trợ phía dưới, tăng lên tình thế cực kỳ tấn mãnh. Ta hoa sen có huyết liên, nàng vì sao không lấy đi? Vinh Đào Đào lời nói căng thẳng, cùng Yun hoàn toàn khác biệt. Sinh mệnh lực của hắn cực độ thịnh vượng, thời khắc đều đang hướng ra bên ngoài tràn đầy. Ngươi thấy, là tuổi tác lấy vạn năm làm đơn vị tính toán chủng tộc. Ngươi cho rằng nàng không muốn? Nhị vĩ nhìn xem Yun, phảng phất thấy được một cái cuồng loạn người bình thường. Tất cả có thể kéo dài hơi tàn phương thức, nàng đều đã dùng hết. Hết thảy đối với nàng đều không có hiệu quả. Cũng đúng, lấy Yun đủ loại biểu hiện đến xem, nếu như có thể tiếp tục còn sống xuống dưới, nàng không có khả năng cho bất luận kẻ nào cơ hội. Vinh Đào Đào, đủ loại biến cố, ngươi vì cái gì còn muốn cho nàng làm công, giúp nàng đáp ứng người khác sự tình cũng nên làm đến? Đang khi nói chuyện, nhị vĩ đột nhiên mò xuống thân, một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Mặc dù chịu chút ủy khuất, thấy được thần minh trước khi chết không chịu nổi, cũng may gặp ngươi, nhìn ra được nhị vĩ cử động như vậy, bao quát phen này giao lưu đối thoại, trong lòng của nàng đã đem Vinh Đào Đào trở thành cuối cùng người thắng trận. Răng rắc tương đương răng rắc, chỉ một thoáng, từng mặt phiến đá đột nhiên mở ra, thân ảnh này đến thân ảnh khác bị hút tiến đến. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào lại là cười. Đồng dạng, nhị vĩ cũng cười. Yun cho là, nàng lâm thời cải biến quy tắc, đem tất cả có được trí bảo người hết thảy kêu lên đến, liền có thể đánh vỡ bên này đổ xu thế. Nàng cho là mình vẫn như cũ là khống chế hết thảy, tùy ý điều khiển hết thảy người. Vinh Đào Đào, nói thật, Nàng chẳng dùng còn sót lại một tia dư lực đem ta đưa ra ngoài. Nàng thật sự cho rằng hình thức sẽ cải biến. Kết quả sẽ cải biến. Nam Thành, Diệp Nam Khê, Chu Tinh, Đồ Viêm Võ, Daria, Ekaterina, Diệp Dương, cùng Vinh Viễn Sơn, Chức Mộng Giải Yun, ngươi túm tới cũng không phải địch nhân của ta. Hoàn toàn tương phản, bọn hắn hết thảy đều là người của ta. Chức Mộng Giả, không tệ danh hiệu, tên tuổi này, ta đạp mã kim trời chắc chắn phải có được. Nhị Vĩ, bởi vì nàng đưa không đi ngươi. Vì cái gì? Ta nói, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.